Trảm Nguyệt, chương 175, Địa Hỏa Quỷ Tốt, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Yên Diệt, Liệp Địch Chi Phong, bối thứ, một bộ kỹ năng đánh xong, huyết điều khôi phục không ít, dù sao ta lúc này thuộc tính là tương đối kinh khủng. Mà Thương Phong Chi Linh là gầm lên giận dữ, chiến mâu trên cuốn lên đến cuồn cuộn lôi đình, cứ như vậy lần nữa từ trên trời hạ xuống rồi, tốc độ quá nhanh. Kháo tẩu vị căn bản không có quay mũi không gian. Bất quá, lúc này tàn huyết huyết lang cưỡi phái thượng dụng chàng rồi. Ngay tại Thương Phong Chi Linh đánh ra này nhất định phải được một mâu lúc. Ta trực tiếp phong tỏa phía sau hắn một tên tàn huyết huyết lang cưỡi. Hoành một tiếng ám ảnh chết dược thành công đánh chết. Xoay người liền đôi chủy thủ điên cuồng tấn công Thương Phong Chi Linh một trận. Khi hắn lần nữa huy động chiến mâu phát động tấn công thời điểm, ta lần nữa chết nhảy một gã khác tàn huyết huyết lang cưỡi. Cứ như vậy, bồng bồng bồng ở boss quanh người liên tục chuyển vị, không ngừng đối với hắn tạo thành mảnh vụn tức tấn công. Duy chỉ có không đi sờ kia hai cái vá lại trách, mà là tránh ra thật xa, bây giờ không có công kích lãng phí ở hai người bọn họ trên người. Hỗn trướng A cần một phút đánh lén, mãnh công sau khi, boss huyết điều đã từ 55, rơi đến 37, rồi, không thể không nói, hắn huyết điều vẫn tương đối dài, phỏng đoán cẩn thận đến gần 150 VK rồi, có chút biến thái, mà đang ở huyết điều quét quét thẳng xuống thời điểm, hắn giống giận một tiếng, sách chiến mâu lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, phiêu hướng rồi càng xa xăm rừng rậm. Lại chạy, ta nhíu mày một cái, ta tinh hồn bạo phát cũng chỉ còn lại một phút không tới. Giặc cùng đường chớ đuổi, vì vậy, giơ tay lên quét quét triệu hoán ra tranh dạ cùng bạch điểu. Trầm giọng nói, đến, theo ta đồng thời tắt hai cái này vá lại trách, dạ, chủ nhân, tranh dạ dũng mãnh dị thường, vọt thẳng tiến lên chính là kiên như bàn thạch cùng cự long phong bạo. Chiến mâu kích động gió bão. Trong nháy mắt hấp dẫn hai cái vá lại trách sự chú ý, mà ta cùng bạch điểu là thừa dịp tập hòa. Ở ta tinh hồn bạo phát biến mất trước diệt hết một cái vá lại trách. Sau đó lại tập trung lực lượng, đem còn dư lại người kế tiếp vá lại trách cũng diệt. Vì vậy, này một mảng nhỏ trên chiến trường, toàn bộ dị ma quân đoàn quái vật lại lần nữa bị ta một người giải quyết hết. Khoát tay, đem tranh dạ, bạch điểu lần nữa bỏ vào trong túi, sau đó tiến vào bạch y trạng thái, tiếp tục hướng mới vừa rồi Thương Phong Chi Linh phương hướng tìm. Hắn trung ám hắc mũi tên, trong thời gian ngắn không cách nào hồi phục khí huyết, đây là ta cơ hội tốt trời ban, nhất định phải bắt hắn cho giết chết, nếu không như vậy một cái boss tồn tại, đối với lâu đài màu đen mà nói là thật to bất lợi. Huống chi, ta cũng muốn chém chết một cái chân bảo cấp boss cho tăng lên một chút trang bị sức chiến đấu. Ta trang bị đã dừng lại ở tại chỗ rất lâu rồi. Sau 4 phút, một mảnh ngọn lửa thiêu đốt trong bụi cây rậm rạp, Thương Phong Chi Linh bóng người xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn đứng ở một đám đỏ như màu máu dị ma quái vật trung gian. Những quái vật kia thân hình còng lưng, cả người u quang tỏa sáng. Giống như là bị ngọn lửa đốt qua như thế. Hơn nữa số lượng đông đảo, ít nhất ở 200 cái trở lên. Sau khi đến gần, thuộc tính trôi giạt trước mắt, địa hỏa quỷ tốt, chân bảo cấp quái vật, đẳng cấp, 62 công kích, 1800, 2650 phòng ngự, 900 khí huyết, 100.000 kỹ năng, khát máu, địa hỏa chi lực. Gặm phệ thi thể, giới thiệu, địa hỏa quỷ tốt, dị ma quân đoàn ở Bắc Phương thành lập căn cứ địa. Bọn họ thuần dưỡng rồi nhóm lớn quỷ tốt, hơn nữa để cho những thứ này đến từ luyện ngục bộ tốt thường xuyên ở trong lòng đất. Tiếp nhận địa hỏa tiêm nhiễm, cuối cùng tạo thành một nhánh số lượng đông đảo quân đoàn. Chính là địa hỏa quỷ tốt, bọn họ là một đám dị ma trong quân đoàn thường thấy nhất binh chủng. Nhưng cũng là cố gắng hết sức khó dây dưa đối thủ. Đương nhiên khó dây dưa, số lượng này liền hơi dọa người rồi. Ta nhíu mày một cái, chỉ nói bảng siêu lời nói, Địa hỏa quỷ tốt căn bản không so được đồng dạng là chân bảo cấp quái bình thường vật băng người khổng lồ. Thậm chí ta hoài nghi băng người khổng lồ có thể một cái đánh hai cái địa hỏa quỷ tốt. Dù sao địa hỏa quỷ tốt phòng ngự, công kích cũng kém xa tít táp, nhưng kỹ năng bên trên là không nhất định. Một cái khát máu là có thể tăng lên rất nhiều địa hỏa quỷ tốt tốc độ đánh. Địa hỏa chi lực hơn phân nửa là thêm lực công kích. Hơn nữa gặm phệ thi thể cái này khôi phục kỹ năng. Địa hỏa quỷ tốt đại quy mô quân đoàn tính tấn công nhất định là cố gắng hết sức khó giải quyết. Hừ, một đoàn địa hỏa quỷ tốt vây quanh, thương phong chi linh trong tay chiến mâu, sừng sững ở trong bụi cây rậm rạp. Lần nữa thúc giục cốc khí tức tử vong tới xua tan trong cơ thể nguyền rùa. Một bên trầm giọng nói. Xú trùng môn, trợn to các ngươi mắt chó. Cho lão tử giữ được. Lâu đài màu đen tiểu tử kia cố gắng hết sức khó giải quyết. Các ngươi nếu để cho hắn đánh lén thành công. Hừ, các ngươi tất cả mọi người đều muốn cho lão tử chôn theo. Nhất thời. Một đám địa hỏa quỷ tốt rung đùi đắc ý, hướng về phía thương phong chi linh chính là một hồi hồng hộc la to. Nhưng căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Hết thảy các thứ này cũng không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là một không có cảm tình sát thủ, bạch y dưới trạng thái. Phán đoán tiềm hành điều tra phá án khoảng cách, địa hỏa quỷ tốt đối với ta tiềm hành điều tra phá án khoảng cách sẽ không quá dài. Tránh 1-2 giây nguy hiểm khoảng cách là được, cũng còn tốt bọn họ giữa hai bên khoảng cách không là phi thường đến gần. Vì vậy cứ như vậy chơi đùa nổi lên nhảy cách thử du vai diễn. Từng bước một ở một đám địa hỏa quỷ tốt giữa di động. Không lâu sau, lần nữa đi tới thương phong chi linh 5 cây số bên ngoài. Lần này muốn lần càng cẩn thận rồi, một khi ta phát động tấn công. Sẽ lập tức bị đám này địa hỏa quỷ tốt vây công. Bất quá giải quyết bọn họ ngược lại cũng không khó khăn. Bắt đầu, bạch y, long quyết, lần nữa, kim sắc hình rồng trưởng ấn ở trong bầy quái vật cán quét mà qua. Hoàn mỹ xuyên qua trong lúc chữa thương thương phong chi linh thân thể. Ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tổn thương con số bay loạn. Trong đó phần lớn bị trúng mục tiêu địa hỏa quỷ tốt cơ hồ đều bị đồng loạt giết chớp nhoáng. Mà thương phong chi linh là cả người run lên, lần nữa xuống 20 vạn, khí huyết, gầm nhẹ một tiếng, ngươi tìm chết, trở lại, ta đột nhiên nâng bàn tay lên, tinh hồn bạo phát hiệu quả xuống, một đạo phong thanh hạc lệ hoàn mỹ hạ xuống, bao phủ nửa chiến trường. Nhất thời một đám địa hỏa quỷ tốt trực tiếp đắm chìm trong phong thanh hạc lệ bên trong. Kiệt kiệt kêu to, cả người che phủ một tầng nồng nặc huyết sắc, thân thể cũng trở nên lớn ước chừng 20. Lớn nhỏ, đó là khát máu hiệu quả, tăng lên tốc độ đánh cùng chút ít lực công kích. Đồng thời, đến gần ta địa hỏa quỷ tốt đã phát động tấn công. Móng nhọn 333 loạn đà tức giận. Mỗi một đối với ta tạo thành tổn thương địa hỏa quỷ tốt trên đỉnh đầu cũng sẽ xuất hiện một đạo tâm hỏa đồ án. Lực công kích lên cao 10, theo lần thứ 2 công kích liền sẽ tăng lên đến 20. Vậy thì tương đối đau, kỹ năng này, nguyên lai là càng lớn càng đau a. Khó trách trên diễn đàn nhiều như vậy Lâm Trần quận cao cấp player đều tại cảnh cáo những người còn lại. Cách địa hỏa quỷ tốt xa một chút. Thì ra là như vậy, một khi bị địa hỏa quỷ tốt vây, trừ phi là siêu cấp thiết bản, nếu không thật liền chỉ có một con đường chết, phong thanh hạc lệ bên trong, một đám địa hỏa quỷ tốt bị giết, ta điểm kinh nghiệm EXP quét quét nhảy loạn, đồng thời, còn có một nhóm 50, dưới đây địa hỏa quỷ tốt ngưng tấn công, mà là tham lam nằm ở thi thể đồng bạn bên trên. Hì hục bắt đầu cắn xé cắn nuốt. Mà bọn hắn huyết điều cũng ở đây cứ thế ít mỗi giây chung một. Tốc độ khôi phục, gặm phệ thi thể, kỹ năng này, quả nhiên thích hợp nhân vật phản diện. Tiểu tử, người tìm chết, tiếng xé gió bên trong. Thương phong chi linh gầm nhẹ một tiếng. Chiến mâu liệt không mà xuống. Mang theo lôi quang, không nghi ngờ chút nào. Loại này công kích ta ăn hai cái liền gì. Ca ca, rồi. Cho nên có thể không ăn liền tận lực không ăn. Ám ảnh chiếc dừa, hoành, ngay tại chiến mâu sắp rơi ở trên đỉnh đầu trong nháy mắt. Ám ảnh chiếc dược trực tiếp phong tỏa boss sau lưng một cái cúi đầu cuồng ăn địa hỏa quỷ tốt trên người. Đem miểu sát đồng thời. Kỹ năng đổi mới, đồng thời xoay người hướng về phía thương phong chi linh chính là một trận mãnh công. Mà đang khi hắn huy động chiến mâu lúc công kích, ta lập tức ám ảnh chiết dược một người khác tàn huyết địa hỏa quỷ tốt. Như vào chỗ không người rồi, lại vừa là gần một phút thời gian máu tanh đánh giết. Làm thương phong chi linh huyết cái đã rơi đến 11. Thời điểm, hắn lần nữa nắm chặt chiến mâu, thân thể hóa thành tàn ảnh biến mất ở rồi trong gió. Vết tàn phiêu hướng rồi xa phương lâm đất, lần nữa bỏ trốn, mà lúc này ta huyết điều cũng chỉ còn lại 28. Rồi, liên tục ăn đối phương 3 lần công kích, quá độc ác, kêu gọi tranh giả, bạch điều. Thuận thế giải quyết hết còn dư lại mấy chục địa hỏa quỷ tốt. Đồng thời mở cấp huyết chi nhận đem mình huyết điều hút tràn đầy sau khi. Này mới thu hồi con rối. Lần nữa tiến vào bạch y trạng thái đi tìm thương phong chi linh bóng dáng. Đã liên tục 3 luân cao độ chấn động chiến đấu. Vòng kế tiếp, liền có thể thành công đánh chết. Sau 5 phút, thiêu đốt rừng rậm Bắc Trung Bộ. Nơi này đã tùy ý có thể thấy dị ma quân đoàn bóng người. Thậm chí, liền ở phía trước phương lâm đất đang lúc xuất hiện một tòa đỏ như màu máu yếu tác. Yếu tác trên tường thành cắm từng cây một mộ sắc quân đoàn chiến kỳ. Mà đang ở yếu tác bên ngoài, ùng ùng tiếng vó ngựa ngang dọc, một đám cả người bao trùm ở áo giáp màu đen bên trong dị ma thiết kỵ bay nhanh mà ra. Từng cái trong tay chiến kiếm. Huyết mâu đẳng binh nhận, đầu khôi xuống một đôi máu con ngươi màu đỏ nhìn hơi dọa người. Làm ta tới gần sau khi, lại không thấy được bọn họ thuộc tính. Mục dã huyết kỵ, 64 cấp chân bảo cấp quái vật, thuộc tính không rõ, cũng chỉ có thể thấy nhiều như vậy. Bạch, một đạo đổ nát bóng người trôi giạt ngưng tụ ở tràn đầy ngọn lửa đất đai trên. Chính là thương phong chi linh, hắn xách chiến mâu. Huyết điều đã từ 11, bị nguyền rủa đốt đốt tới 4, rồi, lảo đảo một cái suýt nữa té ngã trên đất, đại nhân, một đám mục dã huyết kỵ chạy như bay tiến lên, rối rít rút kiếm, một người trong đó gầm nhẹ nói, đại nhân, ngươi làm sao biết thương tới mức này, bớt nói nhảm, thương phong chi linh xoay người lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn sau lưng ốc dã. Đạo, một cái đến từ lâu đài màu đen sát thủ đang ở săn giết ta. Tất cả mọi người lập tức phòng bị, bảo vệ ta vào mộ sắc yếu tác, chỉ cần vào yếu tác, ta liền an toàn, dạ, đại nhân, trong lúc nhất thời, trên trăm tên gọi mục dã huyết kỵ toàn bộ xếp hàng mở. Đem thương phong chi linh vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Mà ta là lòng biết rõ. Săn giết thương phong chi linh máy sẽ lập tức phải thoáng qua rồi biến mất rồi. Đây là ta cơ hội cuối cùng. Tiến lên, xách đôi chủy thủ, phá phong đi, liền đang đến gần đối với phương ngoại mặt mục dã huyết kỵ một khắc kia. Lập tức phong tỏa sâu bên trong thương phong chi linh, ám ảnh chiết dược, hoành, một đạo ám ảnh lưu quang xuyên thấu đám người, hung hăng đánh vào thương phong chi linh hậu trên lưng, ngay sau đó yên diệt. Nhất y mang thủy, toàn bộ kỹ năng cứ như vậy toàn lực đánh vào thương phong chi linh trên người. Trong lúc nhất thời hắn thân thể giống như là mảnh giấy như thế. Ở ta đôi chủy thủ xuống lung la lung lay, mà chu vi, một đám mục dã huyết kỵ rối rít nâng lên trường kiếm. Kiếm quang tàn phá xuống, ta hoàn toàn liều mạng, cấp huyết chi nhận mở một cái. Cứ như vậy ỷ vào tự có 100.000 khí huyết cứng rắn giết. Hỗn trướng, ngươi cho rằng là ngươi có thể thành công sao? Thương phong chi linh gầm lên giận dữ, xoay người đánh ra một mâu. Nhất thời chiến mâu vo ve nổ ầm, chấn hư không vang rồi. Lần này lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường rồi. Cách chương.